Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả yêu mến luôn đồng hành, ủng hộ chuyện Ngô Tình Havala trong suốt thời gian qua. Vậy là một năm 2017 sắp sửa qua đi, năm mới 2018 đang rất gần rồi. Các bạn đã chuẩn bị gì đón Tết rồi nào? Nhân dịp năm mới, cho phép Hoàn Hoàn thay mặt team Ngôn Tỉnh Havala chúc các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và luôn thành công nhé. Và câu chuyện vô cùng đáng yêu, đáng nghe cuối cùng của Hoàn Hoàn trong năm 2017 sẽ là: Này chị, anh yêu em. Cùng nghe xem là chuyện gì ở cuối chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần đầu tiên Trình Viên gặp Khương Đường là lúc cô 13 tuổi, còn hắn mới 10 tuổi. Khương Đường là em trai mới của Diệp Linh, bạn thân của cô. Cha của Diệp Linh qua đời từ khi cô ấy còn nhỏ, mẹ Diệp cũng không muốn tái giá, chỉ muốn ở vậy nuôi con gái trưởng thành. Nhưng không ngờ đến, tại nơi làm việc, gặp cha của Khương Đường, người đàn ông kia cứ theo đuổi mẹ Diệp, không chịu buông tha. Sau hơn một năm rốt cuộc cũng đã động được trái tim gia nhân, mẹ Diệp gật đầu đồng ý gả cho ông. Khương Đường cũng mất mẹ từ nhỏ, cũng do cha một mình gả trống nuôi con. Ban đầu vì có chút không quen nên hắn vô cùng bài xích thành viên mới trong nhà, thường bày ra vẻ mặt khó ưa cho mẹ Diệp và Diệp Linh nhìn. Mà bạn bè của Diệp Linh cũng bị liên lụy. Lần đầu tiên Diệp Linh mang Trình Viên Viên về nhà làm bài tập nhóm. Tên tiêu quỷ Khương Đường cũng chỉ liếc nhìn Trình Viên Viên một cái dư hư một tiếng. Khi đó Trình Viên Viên còn có chút sợ, hỏi Diệp Linh: Này, tớ làm gì đắc tội với em trai cậu à? Diệp Linh nhún nhún vai nói: Ai biết tên danh con ấy nghĩ gì? Trình Viên Viên như có chút khó hiểu, xoay đầu nhìn Khương Đường một cái, lại thấy hắn giống như là đứa trẻ làm việc sai, bị bắt gặp. Đột nhiên xoay người đi, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cô dụi mắt tự hỏi, có phải là mình vừa hoa mắt? Nếu không tại sao, hình như cô ấy, tên nhóc này đang xấu hổ nhưng lại giả vờ làm mặt lạnh lùng. Khi đó vẻ ngoài của Trình Viên Viên cũng không đặc biệt xuất sắc, tóc ngắn ngủn, vóc người tròn tròn, nhưng da cô lại cực kỳ tốt, không giống như những đứa con gái khác trong giai đoạn dậy thì, mặt liền nổi đầy mụn. Da cô nhìn bóng loáng tinh xảo, màu da lại trắng nõn, tôn lên đôi mắt to, tròn, cũng hết sức đáng yêu. Ở trên lớp, Trình Viên Viên cũng được các bạn hoan nghênh, nhưng không phải vì bề ngoài xinh xắn, lại là vì cá tính của cô gây ấn tượng, càng không phải vì thành tích đặc biệt xuất sắc, mà chính bởi vì cô gặp may mắn có bộ ngực tuyệt vời như thế. Mới 13 tuổi, ngực của cô đã là cỡ B, hơn nữa vẫn không ngừng tăng trưởng. So với vóc người gầy như củi khô của các bạn học nữ khác, thì vẻ đặc biệt ấy của cô hấp dẫn không ít ánh mắt của bọn con trai, bao gồm cả Khương Đường. Từ khi Trình Viên Viên vừa vào cửa, ánh mắt của hắn liền bị hormone testosterone trong cơ thể thúc giục không ngừng, tìm cơ hội nhìn chằm chằm bộ ngực của cô. Chính Khương Đường Đường cũng hiểu rõ hành vi như vậy là biến thái, nhưng hắn không thể khắc chế được chính mình. Cũng chính vào thời khắc đó, hắn thoáng hiểu rõ vì sao trên TV hoặc trong tiểu thuyết đều đèn đàn ông ví von thành, đàn ông như động vật, dựa vào nụ người dưới mà sống, hoặc là chỉ cần tình trùng lên là não trở thành thú hoang, không có tình người. Trước kia hắn cùng cha ở với nhau, mặc dù nhà không coi là nhỏ, nhưng bởi vì hai người là đàn ông, lại không hết dọn dẹp ở trong nhà lúc nào cũng bể bộn, ngổn ngang. Thỉnh thoảng hai người cũng sẽ cố gắng sửa sang lại nhà cửa sạch sẽ, nhưng vẫn có cảm giác trong nhà thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng rốt cuộc là thiếu cái gì thì hắn cũng không biết. Cho nên khi trong nhà xuất hiện mẹ kế cùng chị gái, hắn mới hiểu được trong nhà chính là thiếu bàn tay phụ nữ. Không chỉ đồ đạc áo được lộn xộn trong nhà được sắp xếp lại chỉnh tề, mà rèm cửa rám xịt cũng đã được thay bằng màu sắc tươi mới. Cả gian phòng bừng lên sức sống. Trên bàn ăn trong phòng bếp có thêm hoa tươi được cắm vào bình pha lê, trong tủ lạnh luôn đầy đủ rau quả tươi, sân sau luôn đầy quần áo được phơi sạch sẽ, không khí ấm áp khắp nhà. Hắn không thể không thừa nhận rằng hắn cũng thấy thích thú với những thay đổi này, cùng với cả hương vị phái nữ dịu dàng và tỉ mỉ. Chỉ là hắn thấy ngại, một phần vì mặt mũi, một phần cũng vì bản thân có chút bốc đồng của tuổi mới lớn, cho nên hắn không bao giờ gọi mẹ hoặc gọi chị, tự cảm thấy như vậy vô cùng ngượng gạo. Bình thường đối mặt với các cô, hắn giả vờ hững hờ, không quan tâm, nhưng sẽ bí mật lén lén nhìn xem nhất cử nhất động của các cô, tò mò xem các cô đang làm những gì. Ngay cả bạn thân của chị gái, hắn cũng tò mò quan sát. Cô lớn tuổi hơn hắn, vóc người tròn tròn thật đáng yêu, nhất là bộ ngực tròn trịa. Từ đó Khương Đường luôn cảm thấy buồn bực trong lòng, tại sao mỗi lần hắn nhớ đến Trình Viên Viên, hiện lên trên đầu ở trong hắn không phải là gương mặt của cô mà chính là bộ ngực đáng yêu đó. Chẳng lẽ hắn là bẩm sinh đã biến thái như vậy? Khương Đường lo sợ đến vã cả mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố tình nghe lén hai cô ở trên lầu đang cười nói vui vẻ, không nhịn được ngẩng đầu nhìn với vẻ mặt hâm mộ. Thật ra thì có một chị gái mới cũng không tệ, cô sẽ mang theo cô gái khác về nhà chơi, hơn nữa cô gái kia lại rất đáng yêu, hắn thật hy vọng có thể thân thiết với họ. Sau đó, cho dù Trình Viên Viên không học chung cấp 3 nhưng vẫn thường xuyên tìm đến nhà hắn chơi. Tình cảm của hai cô càng ngày càng thân thiết giống như hai chị em, có lúc thậm chí Trình Viên Viên còn ở nhà hắn qua đêm. Hôm sau cha mẹ Khương Đường lại lái xe đưa hai người đi học. Vào kỳ nghỉ xuân năm lớp 11, mẹ Diệp Linh và chồng cùng nhau đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào. Việc nhà liền đặc biệt giao cho hai chị em. Trước khi đi còn gọi điện cho Trình Viên Viên, bảo cô rảnh rỗi thì đến chơi với Diệp Linh và Khương Đường, tiện thể chăm sóc cho hai đứa. Vì vậy, ngày nghỉ xuân đầu tiên, Trình Viên Viên khi thế bừng bừng, ôm một đống hành lý đến nhà Diệp Linh. Đêm đó, hai cô gái mặc đồ ngủ, ở trong phòng trò chuyện đến nửa đêm, cũng không có ý định đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, Diệp Linh vẫn còn ngủ trong chăn, còn Trình Viên Viên bị buồn nên rời giường đi nhà vệ sinh. Đi nhà vệ sinh xong, cô vừa mở cửa, chút nữa đã dẫm lên Khương Đường. Cô sợ hết hồn, suýt nữa thét lên thành tiếng. Này, Cục Đường, cậu bị thần kinh à? Sáng sớm nằm bẹp ở cửa nhà vệ sinh làm gì? Muốn rỉnh coi cũng không cần lộ liễu như vậy chứ. Cả khuôn mặt của Khương Đường đang dính chặt vào sắt nhà, thân thể co quắp lại, giống như ngày thường, hay nhảy dựng lên hoặc hung hăng tặng cho cô một cái chừng mắt. Này Cục Đường, cậu bị làm sao vậy? Thân thể nằm dưới sàn nhà dãy ruộng một chút như đang muốn nói điều gì đó. Cô tò mò nên cẩn thận ngồi xổm xuống, nghe Khương Đường khàn khàn nói. Không được, gọi tôi là Cục Đường, cô là Viên Viên ngốc. Này, cậu bị làm sao thế? Trình Viên Viên cũng phát hiện tình huống này có cái gì đó không đúng. Cô đưa tay sờ sờ Khương Đường. Trời ạ, thật là nóng. Cô cố gắng đem thân thể hắn lật qua, sờ trán của hắn cũng thật nóng. Cục Đường, cậu bị sốt rồi. Viên Viên chết tiệt, không được gọi tôi là Cục Đường nữa. Hắn đầu thật đau, mắt cũng hoa cả lên, thật muốn nôn. Mấy ngày trước, thân thể của Khương Đường đã không thoải mái, nhưng lúc mẹ kế hỏi thăm, hắn ngang bướng khăng khăng nói không vấn đề gì, chỉ là có chút ho khan, uống nhiều nước là không sao. Không ngờ hiện đã có dịch cảm cúm, cộng thêm mấy ngày nay, toàn lén thức khuya chơi game nên thân thể càng không tốt, để sáng hôm nay đột nhiên bị sốt cao, khiến hắn thấy buồn nôn. Vốn định bỏ tới nhà vệ sinh nôn trước đã, ai ngờ giờ đã bị người khác nhanh chân giành lấy, hơn nữa hắn không đợi được bao lâu thì toàn thân đã vô lực. Trượt chân nằm dài ở cửa nhà vệ sinh, bộ dáng hết sức tức cười. Làm thế nào bây giờ, có muốn tới bệnh viện không? Nhưng bây giờ còn sớm như vậy, đợi tôi đi hỏi Diệp Linh. Trình Viên Viên hốt hoảng lầm bầm lờ bầu thật lâu mới tất tả đi tìm Diệp Linh. Nhưng Diệp Linh thì ngủ rất say, lải mãi vẫn không chịu tỉnh. Cuối cùng Trình Viên Viên đành phải từ bỏ, chạy đến bên cạnh Khương Đường. Làm thế nào? Bây giờ nên làm thế nào? Cậu sốt cao như vậy. Cô hoảng sợ nhìn hắn, quanh hốc mắt đã ngấn ngấn nước. Khương Đường rất muốn trêu chọc cô, rõ ràng là lớn hơn hẳn, nhưng sao lại vô dụng như vậy? Hắn cũng biết sốt cao như thế này thì nên nhanh chóng đến bệnh viện cấp cứu, chứ ở đây dễ dà như vậy để làm gì? Viên Viên ngốc. Cổ họng của hắn quả thực như đang bị đốt cháy, ngay cả nói chuyện cũng hết sức khổ sở. Gọi 119 đi. Hả? Tại sao? Phải đưa cậu đi bệnh viện thật sao? Bệnh của cậu thật nghiêm trọng đến vậy à? Trời ơi, Cục Đường, cậu làm sao có thể chết dễ như vậy? Càng nói càng hồ đồ, cô bật khóc. Dòng lệ ấm áp nhỏ xuống ở trên làn da nóng rực của hắn lại có vẻ có chút lạnh. Khương Đường thật giống muốn trừng mắt hét to với cô. Chị mà không đưa tôi đến bệnh viện thì tôi mới chết thật đó. Nhưng giọng nói của hắn quá khàn, Trình Viên Viên nhất thời không nghe rõ, vẫn không ngừng hốt hoảng rơi nước mắt. Khương Đường hoàn toàn bất lực. Xong rồi, chắc hắn sắp chết rồi, mà còn chết trẻ như vậy, thật không cam lòng. Hơn nữa, khi nghĩ đến nguyên nhân mình chết là do cô gái ngốc nghếch này gây ra, hắn lại cảm thấy cả một bụng oán ức. Tốt nhất là khi chết, hắn sẽ biến thành quỷ, sau đó ngày ngày đi hù chết cô. Cục đường, cậu không được chết, nhìn tôi đây này. Viên Viên khóc nức nở, liều chết lay lay thân thể của hắn. Ôi đừng lát nữa, hắn lại buồn nôn rồi. Lúc tỉnh lại thì Khương Đường đã ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Người đứng ở bên giường hưng phấn kêu lên, cậu tỉnh rồi. Chính là Diệp Linh. Hắn nháy mắt mấy cái, lấm lét nhìn trái phải một chút, mở miệng nói câu đầu tiên là, à, Viên Viên ngốc đâu? Diệp Linh thưởng ngay cho hắn một cái cốc đầu. Sao có thể gọi người ta như thế? Là người ta gọi xe cứu thương đưa cậu đến bệnh viện đấy. Đó là tôi bảo chị ta gọi điện đến đấy chứ. Trong lòng Khương Đường nhủ thầm. Nó về nhà nghỉ ngơi rồi. Giờ đã là nửa đêm, cậu đã hôn mê cả ngày rồi đấy. Người một tay đưa cậu đến bệnh viện là Viên Viên. Nó còn tất tả về gọi tôi đấy. Nếu không tôi cũng không biết cậu bị ốm nặng như vậy. Khương Đường nhìn bà chị thần kinh thô này không nói gì. Rõ ràng là hai người ở chung một mái nhà mà sao chị vẫn không phát hiện được em trai bảo bối của chị bị bệnh nặng như vậy. Xem ra không thể tin vào phụ nữ được. Khương Đường quyết định tương lai sẽ dựa vào chính mình. Hắn quyết định muốn làm bác sĩ. Về sau, có bệnh sẽ tự mình chữa trị, không cần phải nhờ cậy phụ nữ. Diệp Linh vỗ ngực một cái, thở vào nhẹ nhõm. Phù, cậu cũng thật là... Sao phải ngoan cố làm gì? Trước đó mẹ đã cảm thấy cậu có điều gì đó khác lạ mà cậu vẫn cứ làm bộ không nói sao? Khương Đường nhìn cô, đột nhiên hỏi. Rất lo lắng cho tôi sao? Bốp! Ôi, sao lại đánh tôi? Hắn giận xoa xoa cái trán, đáng thương nhìn Diệp Linh chằm chằm. Cậu nói nhảm gì đấy? Tất nhiên là tôi phải lo cho cậu rồi. Cậu là em trai tôi, ngộ nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra, tôi cũng không sống nổi. Hơn nữa tôi biết nói sao với cha mẹ đây? Cậu cũng thật là... Thân thể của mình thì mình phải biết rõ nhất chứ, còn cố tình làm ra như vậy. May mà cha mẹ không có ở nhà đấy, nếu không bọn họ sẽ rất lo lắng. Qua một lúc lâu, hắn mới nhỏ giọng nói. Cảm ơn chị. Hả? Cậu vừa nói cái gì? Diệp Linh lập tức vảnh tay. Cô có phải là nghe lầm hay không? Tên nhóc này lần đầu tiên ngoan ngoãn gọi cô là chị. Lời hữu ích không nói lần thứ hai, đầu của tôi tự nhiên thật choáng váng, phải nghỉ ngơi rồi. Ôi này, chẳng phải là lời hữu ích thì càng phải nói thêm lần thứ hai hay sao? Nữa đi em trai yêu quý, gọi chị cho chị nghe nữa nào. Diệp Linh chọc ghẹo hắn. Khương Đường đang định phản kích thì đột nhiên có một thân thể mềm mại nhào đến bên người, khiến cho hắn sửng sốt, mắt mở cực lớn, trong nháy mắt không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này gọi Diệp Linh đang nghe sao là lạ như vậy. Viên Viên, cảm ơn, điểm này của cậu tôi thấy thật không thể chấp nhận nổi. Đối với ai cũng là một bộ dạng thương người như vậy sao? Mà lá gan thì lại nhỏ. Nhìn xem, em trai của tớ còn vui vẻ khỏe mạnh, cậu không cần phải tự trách mình đâu. Nó bị sốt là đáng đời nó, không liên quan gì đến cậu. Nếu cậu không kịp thời đưa nó lên xe cứu thương thì giờ nó đã không ở đây thoải mái như vậy. Yên tâm, cậu đừng khóc nữa nha. Khương Đường phục hồi lại tinh thần, trong ngực hắn là Trình Viên Viên sao? Thì ra thân thể con gái lại mềm mại thế này, ấm áp, hơn nữa tràn ngập quang mũi của hắn là mùi thơm nhẹ nhàng, không thể nào tưởng tượng được, làm hắn tê liệt cả người. Còn nữa, cái thứ mềm mại dán vào ngực hắn, chẳng lẽ là... Thật là hỏng bét, hắn cảm giác thân thể mình dường như là càng thêm nóng lên. Viên Viên, chị Viên Viên, tôi không có sao đâu. Nhưng tôi thật sự lo lắng. Sáng nay cậu gắt đi như vậy, tôi gọi mãi cậu cũng không tỉnh lại, tôi không có cách nào đưa cậu xuống lầu. Diệu Linh lúc này mới chen miệng vào. Ôi trời, Viên Viên, em ấy mập như thế, dĩ nhiên là cậu không làm được gì rồi. Diệp Linh ngu ngốc, tôi mập ở chỗ nào hả? Bây giờ là thời kỳ trổ mã của tôi, đây gọi là khỏe mạnh, có biết chưa? Khương Đường cực kỳ tức giận nói giống lên. Không biết vì sao, đột nhiên hắn không muốn trước mặt Trình Viên Viên bị chị gái chế nhạo. Hắn nghĩ bây giờ thật giống người lớn an ủi cô gái nhỏ đang ở trong lòng vì hắn mà khóc. Vào giờ này, hắn có một loại cảm giác lâng lâng. Thì ra cũng có thể là nam tử hắn đội trời đạp đất ôm cô gái mình yêu thích vào trong ngực. Cô nhu nhược, không có chỗ nương tựa, tâm địa là thiện lương, là người cần được hết sức thương yêu như bảo bối, cần được bảo vệ. Diệp Linh đứng ở một bên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sao trên mặt em trai mình lại lộ ra vẻ háo sắc giống như mấy lão dê già vậy? Tên nhóc này rõ ràng đang chỉ diễn kịch mà thôi. Chẳng lẽ bởi vì... Ánh mắt của cô rời xuống dưới, quả nhiên là thấy bộ ngực cỡ C của cô bạn thân đang đè gắt gao lên người Khương Đường. Khó trách, vẻ mặt của tên nhóc kia như muốn phun hết cả máu mũi ra. Viên Viên, thằng nhóc này không chết được đâu, đừng có vì hắn mà rơi nhiều nước mắt như thế, lãng phí. Diệp Linh kéo Trình Viên Viên một cái, thuận tiện đưa cho cô ấy tờ khăn giấy lau nước mắt, nước mũi. Khương Đường đột nhiên cảm thấy trong ngực mất đi ấm áp, biểu tình mất mát như đưa đám không giấu được. Lúc này Diệp Linh vỗ đầu hắn một cái. Ôi, sao lại đánh em? Tên nhóc đáng chết này, còn bé như vậy, đừng có mà tự biến đầu óc của mình thành phế liệu, như thế có đuốc không hả? Em có làm gì đâu. Con nói là không có, mặt của em đều đỏ hết lên. Còn nữa, đây là cái gì? Ngón tay của Diệp Linh chỉ xuống chỗ chăn bông đắp nửa thân dưới. Sao chị lại cảm thấy nơi đó có vẻ mới nhô ra một chút? Á, à, không có, không có, không có, chị nhìn nhầm rồi. Khuôn mặt đỏ bừng, vội run lầy bẩy của người đắp chăn, kéo lấy cây gối úp lên đầu. Hả, cục đường, sao em lại nằm như thế này? Như vậy không phải là không tốt với tim mình sao? Trình Viên Viên lau khô nước mắt tò mò hỏi. Như vậy mới dễ ngủ. Khương Đường núp đầu xuống dưới gối nói vọng ra. Ánh mắt nghi hoặc của Trình Viên Viên nhìn về cô bạn thân Diệp Linh đứng ở bên cạnh, chỉ thấy cô bạn đang cố nén cười, bả vai vẫn run run không ngừng. Chị em nhà này thật là quỷ quái. Cuối cùng Trình Viên Viên kết luận như vậy. Sau khi hạ sốt xong, ngày hôm sau Khương Đường trở về nhà tiếp tục tịnh dưỡng. Trình Viên Viên cũng ở lại nhà hắn, cùng Diệp Linh thay phiên nhau chăm sóc hắn. Nhưng hắn trước mặt Trình Viên Viên ngày càng không được tự nhiên, có lúc thậm chí không cách nào có thể khống chế được tính tình của mình, còn hét lên với cô. Mặc dù Trình Viên Viên không thèm để ý, cho rằng hắn là vì ngã bệnh mà tâm tình không tốt, nhưng cô cố gắng cười an ủi hắn thì cảm giác tội lỗi của hắn càng lúc càng nặng. Hắn quả thật không phải là cố ý, nhưng là do ai đã khiến hắn gặp giấc mộng kia. Giấc mộng đó thật là kinh khủng. Trong giấc mộng, hắn thấy mình không mảnh vải che thân, trong ngực còn ôm cô một cô gái trần truồng. Cô gái vóc người đẫy đà, chiều cao cùng hắn không kém là bao nhiêu, nhưng cô ôm vào trong ngực cảm thấy thật thoải mái, ấm áp, tự như lúc bé được cha mẹ ôm vào ngực. Cô gái kia chính là Trình Viên Viên. Nếu như giấc mộng của hắn chỉ là thuần khiết ôm nhau thì đã tốt, đáng tiếc trong mộng muốn cũng là mong muốn. Trong mộng, hai người ôm nhau rồi bắt đầu vuốt ve lẫn nhau. Đó là lần đầu tiên hắn đụng chạm tới thân thể một cô gái, mềm mại bóng loáng, tinh xảo và rất ấm. Thân thể thật ấm áp, cảm giác thật chân thật, không hề giống trong mộng. Tay của hắn nơm nớp lo sợ, đặt ở trên ngực đẫy đà của cô, chạm vào nơi trơn mịn, khiến cho hắn không nhịn được, hung hăng mà nắm lấy. Thật quá mịn màng, bộ ngực trắng như tuyết nhẹ nhàng đu đưa, phía trên bộ ngực mềm mại như bánh ngọt là hai trái anh đào. Long lánh như một món ăn ngon, hấp dẫn đến độ khiến người ta muốn cắn một ngụm. Hắn cúi đầu xuống ôm bộ ngực mềm mại, vừa hôn lại vừa cắn, tay còn đi xuống giữa hai chân cô. Hắn muốn nghe cô rên rỉ, muốn thấy cô bị dục vọng khống chế mà trở nên mê người. Viên Viên. Trong mộng, hắn không kiềm chế được mà vùi mình vào cơ thể cô. Thì ra cơ thể con gái là như này, nhưng mà sao không giống như hắn tưởng tượng. Lúc hắn đạt tới cao chiều, cũng là lúc hắn mở mắt ra đối diện với trần nhà tối om. Sực rốt ước chừng 5 giây, hắn mới tỉnh ngộ được rằng mình vừa mới nằm mộng mà thôi. Hai chân của hắn còn đang kẹp cái gối nằm đáng thương, mà gai trải giường vẫn còn, chứng cứ xấu hổ lần đầu tiên hắn đạt tới cao chiều. Không thể nào, hắn sao có thể có giấc mộng như thế này, hơn nữa đối tượng trong mộng còn là Trình Viên Viên. Nếu như bị Diệp Linh biết, hắn nhất định sẽ bị hành hạ cho đến chết. Khương Đường ảo não, lén lén bỏ xuống giường, mang quần lót đi giặt sạch sẽ. Giặt xong, trên đường trở về phòng, hắn không nhịn được nhìn cửa sổ phòng chị gái. Đèn ở trong phòng đã tắt, hai người chắc đã đi ngủ rồi. Nếu như chị gái mà không có ở nhà, Khương Đường kinh ngạc phát hiện. Hắn thế nhưng lại dám có ý định tập kích ban đêm. Hai chân hắn run rẩy, hơn chạy về phòng mình. Lại trằn trọc chờ mình, không thể nào ngủ nổi. Không được, tiếp tục như vậy thật không được. Nhất định là hắn ít gần bọn con gái cho nên mới đói khát như vậy. Hơn nữa, hắn mới học cấp 2 sao đã? Khát vọng bọn con gái. Rốt cuộc là do hormone trong cơ thể gia tăng quá nhanh khiến cho hắn tốc độ tế bào sinh trưởng không theo kịp, hay là bởi vì nguyên nhân khác. Như là, có thể là... nói không chừng hắn lại thích Trịnh Viên Viên, nhưng sau đó hắn liền phủ nhận ngay. Không thể nào, người con gái kia ngốc nghếch lại vừa yếu đuối, gương mặt cũng bình thường, cả người chỉ có bộ ngực là nhìn được một chút. Hơn nữa, gặp đại sự cũng chẳng biết xoay sở, chỉ biết rơi nước mắt. Ưu điểm duy nhất xem ra là lòng thương người mà thôi. Cô yêu nhất là trẻ con, đối với động vật cũng đối xử tốt hơn cả người. Trên xe buýt, thấy người già nhất định nhường chỗ, trên đường thấy chó lang nhất định sẽ vào tới cửa hàng mua thức ăn cho nó. Hắn nhớ có Diệp Linh đột nhiên mang hai con mèo nhỏ về nhà, thì ra là Trịnh Viên Viên nhặt được ở ổ mèo bị bỏ rơi. Cô mang về nhà hai con, bảo Diệp Linh mang về hai con. Sau đó những con mèo kia lớn lên lại vẫy đuôi rời đi, khiến Trịnh Viên Viên đau lòng suốt một thời gian. Khương Đường hừ một tiếng, loại con gái này có gì mà tốt, cô chỉ thích hợp làm một người mẹ chiều con mà thôi. Nhưng gương mặt của hắn lại đỏ lên, dù sao thì trừ chị gái ra thì Trịnh Viên Viên chính là nữ sinh quan tâm đến hắn nhất. Hơn nữa cô còn vì hắn mà khóc, vừa nghĩ tới lúc ở trong bệnh viện vì lo lắng cho hắn mà rớt không ít nước mắt nước mũi lên người hắn. Chỉ cần nghĩ lại hình ảnh đó, hắn lại cảm động không thôi. Mà hắn đã quên lần trước mình từng có phần cảm động này là vào lúc nào rồi. Căn phòng cách vách đột nhiên có tiếng mở cửa, cả người Khương Đường cứng đờ, đột nhiên có một ý nghĩ xông lên, không phải là Trịnh Viên Viên đây chứ? Nếu như hiện tại hắn ra ngoài giả vờ mình đi vệ sinh, có phải là sẽ được nhìn thấy cô mặc áo ngủ hay không? Nghe nói các cô gái lúc ngủ không mặc áo lót, nếu như hắn giả vờ choáng đầu, không cẩn thận ngã vào người cô, thay đẻ lên để ở... Không được, chỉ cần tưởng tượng hắn đã cảm thấy máu toàn thân bắt đầu chảy xuống chân dưới rồi. Hắn ảo não, vỗ vỗ đầu mình, muốn mình đừng vọng tưởng nữa, nhưng vẫn không có cách nào khiến mình không chú ý đến tiếng bước chân càng lúc càng gần bên ngoài cửa sổ. Chủ nhân của đôi chân kia không phải đến phòng hắn đấy chứ? À, nếu thật sự là như vậy, chẳng phải là mộng đẹp thành sự thật. Khương Đường cười khúc khích, chợt nghe tiếng cửa phòng mình mở ra thì nụ cười lập tức cứng đờ trên mặt. Không thể nào. Khương Đường nằm ở trên giường lớn, không dám động đậy. Là ai đến phòng ngủ của hắn? Là Trịnh Viên Viên sao? Đây không phải là sự thật đấy chứ? Mới vừa rồi hắn còn hy vọng mộng đẹp có thể trở thành sự thực, bây giờ thật sự sẽ thành sự thật sao? Vậy hắn nên làm cái gì? Mới vừa 30 tuổi, Khương Đường chưa xem phim đen nhiều, mộng xuân cũng chỉ là làm một chút, đối với chuyện nam nữ hoàn toàn lờ mờ, nhiều nhất cũng chỉ là yêu ảo tưởng thật muốn tác chiến thực tế, nhưng chút kinh nghiệm cũng không có. Không nói đùa, hắn tự mình động thủ cũng còn chưa từng thử qua. Hắn chỉ là một tiểu sử nam đơn thuần, làm sao có thể đối phó được với bà chị nửa đêm đánh lén? Chẳng lẽ Trịnh Viên Viên đã có kinh nghiệm hay sao, cho nên cô mới có thể to gan như vậy giữa đêm tìm đến hắn? Không biết vì sao Khương Đường đột nhiên nóng giận, rất muốn là chăn lên mà hung hăng mắng một tiếng. Cô không là người không biết kiềm chế, muốn chơi trò tình cảm với vị trẻ tuổi thanh niên sao? Đang lúc do dự có nên vùng dậy hay không thì có một bàn tay ấm áp sờ lên trán hắn. Trong bóng tối, ánh mắt của hắn càng nhắm chặt hơn. Nhắm chặt đến mức sắp bị chuột rút. Hạ sốt rồi. Thiếu nữ nhỏ nhỏ giọng nói. Sau đó bàn tay của cô vuốt ve gương mặt hắn. Không, không thể nào, chẳng lẽ Trịnh Viên Viên muốn trộm hôn hắn? Thật ra thì ý định như vậy không thôi, đây là nụ hôn đầu tiên của hắn. Hắn còn chưa biết sẽ dâng ra lúc nào. Đột nhiên mặt của hắn trở nên nhói đau, khiến cho hắn không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Thằng nhóc đáng ghét, ngã bệnh còn bướng bỉnh, hại chị lo gần chết, cho em đau chết đi. Giọng điệu này, cái giọng điệu này rõ ràng là Diệp Linh rồi. Khương Đường cũng không nhịn được nữa, hắn đẩy tay cô ra thở vì và hỏi. Nửa đêm chị đến phòng em làm gì? Hả? Em không ngủ à? Diệp Linh rất kinh ngạc. Chị vừa nhìn thấy em ngủ ngon đến mức không nhúc nhích cơ mà. Đó là vì em tưởng... Hắn giật mình lỡ lời, lập tức im miệng. Diệp Linh tò mò nhướng mi. Tỷ chị là ai? Chẳng lẽ em cho rằng chị là Viên Viên nửa đêm tới đây đánh lén em à? Ngu ngốc! Em đang mộng xuân sao? Ha ha! Cô không khách khí cười nhạo hắn. Khương Đường tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại không cách nào phản bác, bởi vì điều cô nói đều là thật. Ha ha, chị sẽ đi nói cho Viên Viên biết, nói em trai mình thầm mến cậu ấy, có nửa đêm trong mộng chờ cậu ấy đến đó. Đừng mà, không cho phép chị nói. Cậu xin chị à. Diệp Linh đắc ý bày ra tư thế nữ vọng. Khương Đường giận chị đến cắn răng nghiến lợi, nhưng không làm được gì.